LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2118, chương 2121, cản đường cướp đoạt. Cùng Hoa Hạ quốc các đại thành thị cái kia rộn dịp sân bay khác biệt. Nơi này sân bay, nói đến người là tương đối ít. Thưa thớt trên cơ bản đi một hồi mới có thể thấy được mấy người. Nghĩ một hồi cũng không cảm thấy kỳ quái. Loại quốc gia này một quốc gia bao nhiêu người? Có thể làm được cất cánh cơ người. Cái kia đã ít lại càng ít. Đoán chừng cũng là bởi vì không có biện pháp. Mới xây dựng một cái phi trường. Người thân là một quốc gia. Sao có thể liền một cái sân bay cũng không có chứ? Đó cũng quá không mặt bài. Hơn nữa làm sao hấp dẫn người khác tới đầu tư. Ra sân bay sau khi Tô Minh liền thấy được. Tại bên ngoài có mấy chiếc xe đang đợi. Cũng là loại kia xe Việt dã. Trong đó còn có một cỗ xe bán tải. Đoán chừng những người này chính là sớm đi tới nơi này bên cạnh Tần Thị tập đoàn người A. Nếu là nói xong rồi muốn tới bên này làm một bút lớn đầu tư. Khẳng định như vậy không phải ngươi tùy tiện đến rồi liền đầu tư. Loại chuyện này cũng không biết kế hoạch bao nhiêu lần. Tần Thi Âm cũng nhất định sẽ sớm phái người tới. Xử lý một ít chuyện. Trên cơ bản phần lớn sự tình đều do thủ hạ người làm xong. Chỉ có thể nói Tần Thi Âm tới. Chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Ký tên mà thôi. Tần Đồng, một cái Tần Thị tập đoàn An Đức dính người phụ trách. Thoạt nhìn dáng người tương đối thấp, làn da cũng rất đen. Cũng không biết có phải hay không tại châu Phi trong khoảng thời gian này bị phơi. Gia hỏa này thấy được Tần Thi Âm sau khi rất cung kính hô một tiếng, liền mở miệng nói ra: Tần Đồng, lên xe đi, bên ngoài mặt trời có chút lớn. Lý Minh Phong, ngươi cái này tìm đến cũng là xe gì tử, liền cho Tần Đồng ngồi loại xe này tử sao? Tần Thi Âm phía sau một tên, hẳn là Tần Thị tập đoàn bên trong cao tầng, có chút không vui mở miệng nói một câu. Rất rõ ràng hắn đây là có điểm mất hứng, bởi vì ngừng ở phía trước cái này mấy chiếc xe, đều quá kém một chút. Trên cơ bản thoạt nhìn cũng không biết mở bao lâu thời gian. Hơn nữa cũng là loại kia rất rẻ xe, Toyota bảng hiệu, loại xe này là rất thông thường một cái nhãn hiệu. Cái kia người thấp nhỏ ra hỏa cười khổ một cái, ngay sau đó liền mở miệng nói một câu: Lưu Tổng, ở quốc gia này, làm tìm tới xe cũng không tệ rồi. Cũng là dùng thay đi bộ, ta thực sự là làm không đến loại kia xe sang trọng nha. Một quốc gia đều không mấy chiếc, xác thực như loại này kinh tế tương đối lạc hậu quốc gia. Trên đường cái dù là ô tô đều không phải là quá nhiều. Hơn nữa tuyệt đại đa số cũng là quốc gia phát đạt đào thải xe second hand. Cuối cùng đều chảy vào đến châu Phi đến. Bức tranh đúng là giá cả tiện nghi. Có thể lái được lên xe cũng không tệ rồi. Người nói cái sao xe sang trọng. Đây không phải là đùa giỡn sao? Xác thực có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tần Thi Âm bản nhân cũng không phải rất để ý. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Được. Ngồi xe gì đều là giống nhau. Chúng ta lần này tới là làm chính sự. Nắm chặt lên xe A, xem xét Tần Thi Âm chính mình cũng không thèm để ý. Những người khác còn có thể nói cái gì? Nếu như bọn họ lại thiêu tam giản tứ mà nói. Cái này không thật thích hợp. Tô Minh cùng Tần Thi Âm lên một chiếc xe. Đã coi như là trong đó tương đối khá một cỗ. Đồng thời cũng có bảo tiêu đi theo lên. Bảo là muốn bảo hộ Tần Thi Âm. Trên thực tế có Tô Minh ở chỗ này. Cái này thao tác là căn bản cũng không cần phải. Bất quá nếu là quy định bộ dạng này làm. Cái kia Tô Minh cũng không tốt lắm nói gì. Xe xuất phát sau khi. Một trận đông đỉnh tây ngược lại làm Tô Minh có chút khó chịu. Mãi mới chờ đến lúc ổn định một chút. Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu. Đúng rồi. Chúng ta cái này là muốn đi đâu nha? Đi mỏ kim cương bên kia nha. Đầu tư đồ vật, chẳng lẽ không tránh thoát nhìn một chút sao? Hơn nữa ký kết nghi thức, đến lúc đó ngay tại mỏ kim cương bên kia tiến hành. Chúng ta khẳng định qua được nha. Tần Thi Âm nói ra, nơi này chính là An Đức dính thủ đô nha. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mỏ kim cương lại ở trong thành thị? Nói hình như thật có đạo lý. Để cho Tô Minh trong lúc nhất thời vậy mà không lời chống đỡ. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Mỏ kim cương ở nơi nào? Khoảng cách bên này có xa hay không? Cái này một quốc gia mới bao nhiêu lớn điểm? Người nói lại xa có thể viễn thành cái dạng gì? Tần Thi Âm hỏi ngược một câu. Cái này tốt rồi. Mấy câu nói Tô Minh lần nữa không biết nói gì. Tô Minh đã không nói. Bởi vì hắn cảm giác giống như đến cái thành phố này sau khi thông minh của mình, tựa hồ liền có chút không quá đủ. Mỏ kim cương hẳn là tại ngoại ô những địa phương kia. Ra thành phố thủ đô thành phố sau khi Tô Minh mới nhìn rõ. Quốc gia này rốt cuộc là biết bao lạc hậu. Quả thực liền giống như đùa. Trên cơ bản liền không có đồ vật. Mảng lớn đất hoang loại hình. Ngoài ra còn có thưa thớt phòng ở. Có thể nhìn ra. Một đầu đường cái còn khắp nơi đều là nứt ra. Vô cùng đáng sợ. Loại quốc gia này. Phát triển đường còn rất dài nha. Hơn nữa xe mở ước chừng hơn một giờ cái dạng này. Cái này tốt rồi. Liền đường cái đều không lấy đi. Cũng không biết lái đến địa phương nào. Đầy đất khanh khanh oa oa cục đá. Xe chỉ có thể tận lực tại đường đất phía trên cầm giữ cân bằng. Tốc độ xe đã hàng tương đối thấp. Trách không được ở cái địa phương này. Lái xe cũng là xe Jeep còn có xe bán tải loại hình. Đồng dạng xe con. Căn bản liền mở bất động. Đoán chừng tại loại này trên đường. Khung sườn trực tiếp liền bị hỏng. Ngồi trên xe. Không khác là một loại rất chuyện đau khổ. Còn tốt Tô Minh cùng Tần Thi Âm. Đều không say xe. Nếu không đoán chừng sẽ trực tiếp phun ra. Loại quốc gia này thực sự là may có khoáng sản nha. Nếu không liền thực không có người nguyện ý đến rồi. Két ai ngờ ngay lúc này. Xe lại lập tức liền dừng lại. Còn tốt tốc độ xe không phải quá nhanh. Sở dĩ bỗng nhiên như vậy dừng lại. Cũng không có để cho người trong xe quá không thích ứng. Thế nào? Tần Thi Âm mở miệng nói một câu. Bởi vì phía trước còn có xe đây. Sở dĩ Tần Thi Âm không quá thấy rõ ràng. Đến cùng phía trước xảy ra chuyện gì? Lộc cộc sao chít chít lại, xe bên ngoài. Truyền đến hàng loạt thanh âm. Xe này cách âm hiệu quả không phải quá tốt. Tô Minh lập tức liền nghe được bên ngoài truyền tới thanh âm. Dù sao thì là một trận điểu ngữ. Tô Minh một chút đều nghe không hiểu. Nghe giống như là tiếng Anh. Nhưng lại trải qua biến hóa. Đoán chừng là bản địa hóa sau khi. Trở nên có một ít không quá giống nhau. Lúc đầu thuần chính tiếng Anh. Tô Minh cũng không quá có thể nghe rõ ràng. Chớ đừng nhắc tới còn là đi qua biến hóa. Tô Minh tự nhiên nghe không hiểu nhiều. Bất quá một giây sau. Tô Minh biến sắc một lần. Bởi vì hắn thấy được một chút người da đen. Hơn nữa trong tay còn mang theo súng ống. Đen nhánh họng súng nhắm ngay xe phía trước kính chắn gió. Một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Vừa nhìn thấy những hàng này. Tô Minh liền có loại dự cảm xấu. Những người này tuyệt đối không phải đến hộ tống bọn họ. Sợ là không chuẩn bị làm chuyện tốt. Người có thể nghe hiểu được bọn họ nói cái gì sao? Tô Minh mở miệng hỏi một câu Tần Thi Âm. Tần Thi Âm bên này cũng là khuôn mặt mộng bức. Nàng cái này tiếng Anh cũng không tệ người. Cũng không quá có thể nghe hiểu được. Trước mặt tài xế, cũng rất khẩn trương nói một câu. Bọn họ là đến đánh cướp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.